7 người hợp sức lại mãnh liệt hơn lực lượng của thập nhị tiên vệ. Chân tiên tu la giới quả nhiên có thiệp hú mạnh hơn, lực lượng càng cường đại, hèn gì bọn họ mới có vài người đã dám liên hợp đối phó Tùy Qua. Nhưng 7 chân tiên tu la giới không biết Tùy Qua tăng tiến cảnh giới, luyện hóa phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, có được Hoàn Vũ Thiên Kim. Vì vậy hôm nay đã định trước 7 người bi kịch, Tùy Qua không thèm để chân tiên tu la giới vào mắt. 7 lực lượng cường đại đánh vào Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, nguyên Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ chợt sáng rực chướng to ra. Trông Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ như bị túng chiêu tan rã thành các mảnh giáp. Dù Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ thành các mảnh giáp vẫn giữ hình dạng bộ giáp, mỗi mảnh giáp sáng lấp lánh, mộc văn tỏa ánh sáng rực rỡ như được giao cho lực lượng cường đại. Lạ lùng hơn, Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ nhìn như bị tan rã nhưng giữa mỗi mảnh giáp vẫn vấn vương không dứt, giữa các mảnh giáp được Hoàn Vũ Thiên Kim sâu chuỗi lại. Lực lượng 7 chân tiên tu la giới hợp sức đánh vào Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ thì Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ liền chướng to, tất cả lực lượng tác động vào bộ giáp, Tùy Qua không bị ảnh hưởng chút nào. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ thông qua chướng to triệt tiêu một phần lực lượng, số còn lại bị Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ hấp thu hết rồi lại thông qua Hoàn Vũ Thiên Kim truyền đến mỗi mảnh giáp. Cách chương.